Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Ninh Giang lửa giận, thông qua ánh trăng chiếu rọi, chỉ thấy đen nhánh trên mặt biển, xuất hiện từng chiếc thuyền lớn, những thuyền này hình thể khổng lồ, toàn thân đen nhánh, hơn nữa tạo hình dữ tợn, phảng phất hung ác cự thú một loại, làm cho người ta vừa nhìn, liền cảm nhận được một loại lai giả bất thiện cảm giác. Mà nhất nổi bật là, những thuyền này cột buồm trên, treo một mặt khổng lồ cơ xí, đó là một mặt màu đỏ như máu đại ký, phảng phất dùng máu nhuộm thành, con cờ phía trên, có một cái khô lâu dấu hiệu, làm người ta thấy chi vẻ sợ hãi, là huyết khô lâu hải tặc. Sở Tú Nhi ăn cả kinh, nụ cười trắng bệch, phàm là có người địa phương, tất có tranh đấu, này vẫn tinh hải vực cũng không ngoại lệ. Chứ các đại đảo nhỏ ở ngoài, này tấm hải vực vẫn tồn tại một chút nhóm hải tặc. Những thứ này hải tặc xú danh rõ ràng, thích đến nơi cướp bóc thuyền bè, giết người đoạt bảo, đối với cái này chút ít nhóm hải tặc, vẫn tinh hải vực các thế lực lớn, từng nhiều lần phái người tiễu trừ, nhưng cũng không chỗ hữu dụng. Thứ nhất hải tặc không có chỗ ở cố định, khó có thể tìm kiếm, bọn họ giống như là trên biển một đám u linh. Xuất quỷ nhập thần, thứ hai là hải tặc thực lực cũng không yếu, sau lưng thậm chí có tay mắt thông thiên đại nhân vật tại chỗ dựa. Vô số năm qua, này vẫn tinh hải vực rất nhiều hải tặc, làm ác vô số, nhưng chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều, trong đó huyết khô lâu nhóm hải tặc, chính là tiếng xấu vang dội hải tặc một trong, làm cho nhiều tiểu thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Đáng chết, chúng ta lần này ra biển, hẳn là không có đi dò tin tức mới đúng, làm sao sẽ bị huyết khô lâu nhóm hải tặc đụng với. Sở Thanh Thanh đôi mi thanh tú nhăn lại, vẻ mặt nặng nề, bá bá bá, từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng thuyền bè trong xuất hiện. Ước chừng 400-500 người, đem sở ra thuyền lớn bao bọc vây quanh, mà ở trong đó, chỉ là bất diệt cảnh cường giả. Liền đạt tới 5 người. 5 người đứng ở phía trước nhất, cầm đầu một người trên mặt tràn đầy vết sẹo, liếm liếm đôi môi, sở ra thuyền, cũng xem như chỉ dê béo. Lần này đối với trên một phiếu vé, hẳn là có không ít thu hoạch không sai. Lúc trước đụng phải đội tàu, cũng nghèo đáng thương, chỉ có thể toàn bộ giết cho cá ăn. Này sở ra cũng coi là có chút gia nghiệp. Muốn cũng sẽ không để cho chúng ta quá mức thất vọng, bên cạnh một người cười lành lạnh đạo. Nghe nói sở ra cái kia Sở Thanh Thanh là một thiên tài. Hơn nữa còn là mỹ nữ. Nếu như nàng cũng ở bên trong mà nói, cái kia vết sẹo nam tử liếm liếm đôi môi. Mắt lộ ra một chút lửa nóng vẻ. Hắn một bước ra. Cao giọng nói, trên thuyền nhưng là sở ra. Giao ra các ngươi tất cả hàng hóa. Liền để các ngươi qua, nếu không, giết không tha, huyết khô lâu nhóm hải tặc, chúng ta sở ra cùng các ngươi không thù không oán, kính xin chư vị cho ta sở ra mấy phần tình mọn. Sau ta sở ra tất có trọng tạ, Sở Thanh Thanh đáp lại nói. Trọng tạ, vết sẹo nam tử cười lên ha ha, khẩu khí lành lạnh, các ngươi sở ra là vật gì, cũng dám bảo chúng ta cho mặt mũi ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là chính là Sở Thanh Thanh sao? Cũng đích xác là xinh đẹp. Như vậy đi, ngươi gia nhập huyết khô lâu nhóm hải tặc, làm nữ nhân ta hãy bỏ qua các ngươi. Như thế nào? Cái gì? Sở Thanh Thanh trong mắt một chút lộ ra sát ý. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, trên thuyền đông đảo sở ra hộ vệ đi ra ngoài. Trong đó một vị hộ vệ đội trưởng thực lực. Cũng đạt tới bất diệt cảnh, nhưng là đối diện 5 vị bất diệt cảnh cao thủ, để cho hắn cảm thấy phần thắng xa vời. Còn có thể làm sao? Huyết khô lâu nhóm hải tặc, theo không lưu người sống. Các ngươi có từng nghe nói qua, bọn họ bỏ qua cho người nào? Sở Thanh Thanh mặc dù là nữ tử, nhưng cuối cùng là kiếm tu. Trong xương có kiếm tu một loại sát phạt quyết đoán, liền lạnh lùng nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Dám phản kháng mà nói, vậy thì toàn bộ giết. Vết sẹo nam tử nghe được Sở Thanh Thanh mà nói sau. Lúc này ra lệnh một tiếng, động thủ, theo vết sẹo nam tử vung tay lên, phía sau hắn đông đảo võ giả, nhất tề tuôn ra tới đây, cách không phát ra cường đại công kích, hướng về sở ra thuyền lớn, phòng hộ trận, lên, trên thuyền lớn, từng đạo phù văn phát sáng, tạo thành một quang cháo, bao trùm cả chiếc thuyền lớn, đây là một loại phòng ngự trận pháp, vào lúc này bị kích hoạt. Thình thịch quang cháo kịch liệt chấn động, thuyền lớn cũng lay động không ngừng, giết kèm theo quát lạnh một tiếng. Sở Thanh Thanh dẫn đầu xuất thủ, nàng hóa thành một đạo bén nhọn kiếm quang, hướng huyết khô lâu nhóm hải tặc giết quá khứ. Nàng này lĩnh ngộ kiếm ý, tương đối khó giải quyết, cùng nhau bắt lại nàng, vết sẹo nam tử vung tay lên. Hắn và bốn vị bất diệt cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Vây công Sở Thanh Thanh một người, về phần sở gia vị kia hộ vệ đội đội trưởng, chính là lưu ở trên thuyền, kết thành chiến trận, đối phó những khác hải tặc thành viên, thình thịch theo chiến đấu bộc phát, cái chỗ này một chút sôi trào, nước biển chịu liên lụy, nhấc lên từng đạo khổng lồ sóng biển, chỉ thấy Sở Thanh Thanh thực lực tương đương kinh người, nàng một kiếm nơi tay, kiếm khí tung hoành ở giữa. Thế nhưng áp trụ năm vị bất diệt cảnh cường giả, để cho bọn họ ở vào hạ phong, tỷ tỷ thật là lợi hại, trên bong thuyền Sở Tú Nhi phát ra hoan hô. Ninh Giang nhìn tại trong mắt, cũng điểm gật đầu, Sở Thanh Thanh bản thân tu vi tại bất diệt cảnh, nhưng nàng lĩnh ngộ kiếm ý, chính là này một điểm, làm cho nàng chiến lực hơn xa bình thường bất diệt cảnh. Lấy Sở Thanh Thanh bây giờ triển lộ ra tới thực lực. Chính là đặt ở Thiên Kiếm Tông như vậy siêu cấp trong tông môn. Cũng đủ để xếp hạng trước 10. Đáng chết, Sở Thanh Thanh, ngươi dám đả thương ta, không tới trăm chiêu. Vết sẹo nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Hắn bộ ngực có một đạo thật sâu vết kiếm. Chính là Sở Thanh Thanh kiệt tác, huyết khô lâu nhóm hải tặc. Làm nhiều việc ác, người người đều có thể giết. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Giết sạch các ngươi bọn này tai họa. Sở Thanh Thanh ngự kiếm mà đi, hóa thành kiếm quang, chém giết quá khứ, hừ, nhưng đang lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm vang dội mà lên, ai nói muốn giết sạch ta huyết khô lâu nhóm hải tặc. Chỉ thấy một vị hôi bào lão giả, theo trong khoang thuyền bay ra, lĩnh vực lực như núi một loại đè xuống, địa vũ cảnh cường giả. Sở Thanh Thanh thất kinh, ta hiểu. Khó trách mấy lần có cao thủ đi tiêu diệt huyết khô lâu nhóm hải tặc. Nhưng vẫn không có thành công. Nguyên lai là cất giấu một vị địa vũ cảnh cường giả. Thời khắc mấu chốt, thắng vì đánh bất ngờ. Ngươi cũng là thông minh. Bây giờ còn muốn theo chống cự sao? Hôi bào lão giả chắp hai tay sau lưng. Mặc nhiên đạo, chém. Sở Thanh Thanh cắn chặt môi đỏ mọng. Lăng không một kiếm chém xuống. Một đạo cự đại kiếm quang chém giết mà ra, chút tài mọn, hôi bào lão giả vươn ra một con thủ trưởng. Chỉ đánh ra một kích, kiếm quang trong nháy mắt bể tan tành, Sở Thanh Thanh cũng ở đây bàn tay lực dưới, bị đánh bay chừng 10 trượng xa, phun ra một ngụm máu tươi, lấy nàng thực lực, muốn cùng địa vũ cảnh chống lại, vẫn là kém điểm hỏa hậu. Sở Thanh Thanh, bây giờ nữa cho ngươi một cái lựa chọn. Theo trở về, làm nữ nhân ta, nếu không mà nói, chúng ta liền giết nơi này mọi người. Ngươi chọn đi, kia vết sẹo nam tử hí tàn bạo nhìn Sở Thanh Thanh. Ngươi, Sở Thanh Thanh thân thể mềm mại phát run, ánh mắt lâm vào dãy ruộ trong, là dùng nàng một người, đổi lại mọi người tánh mạng, hãy để cho mọi người cùng nàng cùng nhau chôn cùng. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị buộc vào tuyệt cảnh. Không đường có thể đi, tỷ tỷ, Sở Tú Nhi một tờ nụ cười đã sớm trắng bệch như giấy. Không có chút huyết sắc nào, nàng dù sao còn tấm bé, lại nơi nào được chứng kiến như vậy chuyện. Theo bản năng, nàng tay nhỏ bé nắm chặt Ninh Giang ống tay áo. Yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi không có việc gì, cảm thụ được bên cạnh cái tiểu nha đầu này khẩn trương cùng bất. An, Ninh Giang cười sờ sờ nàng đầu. Sở Tú Nhi sửng sốt, không biết tại sao, nàng không khỏi cảm thấy an tâm, phảng phất chỉ cần Ninh Giang tại, bất kể cỡ nào mãnh liệt sóng to gió lớn, cuối cùng cũng sẽ bình ổn xuống tới. Khó được thời khắc nghỉ ngơi. Nhưng có đáng chết con ruồi tới quấy rầy ta. Thật là tội đáng chết vạn lần a. Ninh Giang dù gì, chậm rãi nâng lên ánh mắt. Tốt, ta đáp ứng, lúc này. Sở Thanh Thanh làm ra lựa chọn. Trong ánh mắt một mảnh cho tàn. Amani, đột nhiên, một cỗ khổng lồ nguyên thần lực lượng. Như giống như chàng mênh mông phong bạo. Hàng lâm giữa chàng. Hết chương.